Mạc Thừa di chuyển rất nhanh trong đêm tối sau đó tiến vào từ đường của Mạc gia, khi Mạc Thừa ấn vào một tấm lệnh bài đột nhiên bức tường phía sau xoay ngược lại để lộ một cánh cổng đi vào, Mạc Thừa nhanh chóng biến mất. Phía dưới mặt đất không ngờ lại có một tòa căn cứ khổng lồ, đây chính là cứ điểm tập trung của Hồn Điện tại Gia Mã Đế Quốc, là nơi tinh anh của Hồn Điện đi ra ngoài làm việc. Cứ điểm này thậm chí mới được xây dựng một năm nay đã đạt đến độ cao như vậy, đủ để hiểu Hồn Điện bỏ ra công sức thế nào. Mạc Thừa quen việc dễ làm rất nhanh tiến vào bên trong một căn phòng, trong phòng tối đen như mựa giơ tay không thấy được năm ngón, ở đó có một hắc y lão già đang nhắm mắt luyện công, phát hiện Mạc Thừa đi đến hắn mở mắt. Mạc Thừa, có việc gì tối muộn thế này lại đến đây? Mạc Thừa đâu còn cái vẻ cao cao tại thượng thường thấy mà ăn nói khép nép vô cùng, huyễn hộ pháp lần này Mạc Thừa thực sự nghĩ ra một kế hoạch để chúng ta có thể tiêu diệt Vân Lam Tông. Hắc y lão già được gọi là huyễn hộ pháp liền mỉm cười thích thú. Người nói đi xem nào, là cách gì để có thể đánh bại Vân Lam Tông? Huyễn hộ pháp cùng Hiên hộ pháp chính là hai đấu tông cường giả tọa chấn tại căn cứ Gia Mã Đế Quốc, giống với Hiên hộ pháp hắn cũng là nhất tinh đấu tông cường giả. Nếu Hồn Điện có thể tiêu diệt được Vân Lam Tông để thả tay điều hành Gia Mã Đế Quốc thì không còn gì tốt hơn, chỉ là Vân Sơn rất mạnh, một đấu tông nhất tinh của Hồn Điện cũng chỉ có tư cách chiến hòa mà thôi, chưa kể lợi thế địa hình của Vân Lam Tông cùng với sự đồng lòng của cả Gia Mã Đế Quốc trong việc tiêu diệt thế lực bên ngoài thực sự làm huyễn hộ pháp đau đầu. Mạc Thừa khóe miệng cong lên một nụ cười hèn mọn, hắn lại gần người huyễn hộ pháp nói nhỏ vào tai ông ta, ánh mắt của huyễn hộ pháp lúc này ngày càng đỏ hơn, khóe miệng bắt đầu xuất hiện sát khí. Tốt, Mạc Thừa ngươi làm tốt lắm, nếu việc này thành công Gia Mã Đế Quốc chính là của ngươi. Mạc Thừa vui mừng, lưng cúi thật thấp đầy cung kính nói. Đa tạ huyễn hộ pháp cân nhắc, cách chương.